Chương 224, ghen tuông rất lớn. Nhìn vô tình người nữ nhân này, vô tình lại không kềm chế được túi đầu hôn rủa hỉ cụ hệ mẹ, mà Hồng cũng vong tình đáp lại vô tình, khỏe mắt chậm rãi trợn xuống một cái sợi giọt nước mắt, không phải đau thương, không phải khổ sở, mà là vui duyệt cùng hạnh phúc. Tuy là quá trình để rủa hỉ cụ hệ mẹ tâm thần bất định quá, khổ sở tay, thương tâm quá, nhưng là lại hãy để cho nàng đạt được trong lòng mình mong muốn một phần yêu. Nàng là một cái dễ dàng thỏa mãn nữ nhân, cũng là một cái lý tính nữ nhân, càng là một loại hiển thê lương mẫu hình nữ nhân. Nữ nhân như vậy chỉ cần đạt được lòng của nàng, đồng thời thật lòng đãi nàng, như vậy cả đời đều sẽ gắt gao đi theo ngươi. Dù hỉ cụ hệ này hiện tại liền là như thế. Hồng, ta có giống nhau lễ vật cho ngươi. Vô tình nói rằng, ngươi chính là ta tốt nhất lễ vật. Dù hỉ cụ hệ này kiều mị cười, trên mặt lộ ra mê người đỏ ửng, để cho nàng so với rùa hỉ còn xinh đẹp hơn. Nếu ta tiếp thu ngươi, như vậy cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Vô tình từ trong túi tiền xuất ra một cái nhanh chứa dịch thấu trong suốt chất lỏng ống nghiệm đặt ở rùa hỉ cụ hệ nẻ trong tay. Cái này là xú nạ khai thác sinh mệnh nước suối, giá trị cao đến quá đáng cho nên đừng nói lượng sản, coi như là làm nhiều mấy nhánh đều rất phiền phức, tác dụng không cần ta nhiều lời nghe tên cũng biết, người cứu mạng thuốc tốt tới. Vô tình nói rằng, ta từng nghe quá chữa thương bộ người ta nói quá xú nã đại nhân phía trước đang nghiên cứu một loại đối với thương thế, khôi phục vốn có thần kỳ liệu hiệu dược vật thì ra chính là cái này. A rủa hỉ cụ hệ mẹ đương nhiên biết tầm quan trọng của thứ này, nhất là biết chỉ còn lại có hai chi, trong đó một chi cho mình. Rủa hỉ cụ hệ mẹ nội tâm liền ấm áp dương dương, nàng không để bụng vô tình cho lễ vật là cái gì, là tiện nghi còn là chân quý. Nàng để ý là vô tình một phần tâm ý, cái này một chai. Sinh mệnh nước suối hiển nhiên là ẩn chứa vô tình quan tâm cùng tình yêu, cho nên rùa hỉ củ hệ này rất thích. Ở rùa hỉ củ hệ này trong nhà ôn tồn một hồi lâu vô tình ở đứng dậy rời đi, rùa hỉ củ hệ này tuy là vạn phần không nỡ, nhưng còn là đứng dậy tiễn vô tình ly khai, chỉ bất quá ở vô tình ly khai thời điểm rùa hỉ củ hệ này lại hoàn toàn không có bình thường lãnh diễm, chi tính. Ngược lại cùng một cái luyến tiếc trượng phu ra cửa tình yêu cuồng nhiệt trong thê tử giống nhau cẩn thận mỗi bước đi, trước khi đi dâng lên một cái hôn nồng nhiệt sau đó ở y không nỡ vông ra vô tình. Cái này cũng không giống như ta trong ấn tượng Hồng A, ta trong ấn tượng Hồng có thể là cao quý đẹp lạnh lùng nữ cường nhân A, làm sao trở nên dường như tiểu nữ nhân tựa như. Vô tình cười nói, ta vốn là một cái tiểu nữ nhân, hơn nữa như ta vậy còn không phải một cái thâu tâm tả cờ làm hại. Dù hỉ cụ hệ này giận trách, nhưng là một đôi tròng mắt lại tràn ngập thâm tình tình yêu. Chúng ta lại không thể không cơ hội tái kiến, dừng lại một cái sẽ vô tình xoay người ly khai. Dù hỉ cụ hệ này vẫn nhìn vô tình thẳng đến vô tình bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt sau đó mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên mặt nhu tình cũng không nỡ mới chậm rãi thu, từ từ lần nữa biến trở về thì ra cái kia ở trong mắt người ngoài cao quý, cường thế, khi chàng cường đại dù hỉ cụ hệ này. Nàng nhu tình mật ý bộ dạng cũng chỉ sẽ vì vô tình một người nở rộ, vô tình nếu ly khai, như vậy nàng đương nhiên sẽ không lại bộc lộ ra ngoài, mà là đem đây hết thảy đều đặt ở trong lòng, chờ vô tình lần sau tới mức có toát ra chính mình đẹp nhất một mặt. An ủi xong tiểu tình nhân của ngươi. Trở lại nhà bên trong thời điểm Sù Nạ đã tan tầm, lúc này Sù Nạ không tiếp tục xuyên bình thường quần áo rộng thùng thình, mà là thay một cái thân váy liền áo. Bất quá lại đưa nàng nạ hạ đạo vóc người hoàn mỹ bày ra. Lúc này, Sú Nạ không có ngồi ở hổ cả phòng làm việc thời điểm đẹp đẽ quý giá bức người, ngược lại tản ra thành thục mê người phong vận, bởi vì đổi váy nguyên nhân phụ trợ hạ nhiều hơn một cái chủng lười biếng vẻ, thoạt nhìn mê người không gì sánh được ít nhất vô tình chứng kiến Sú Nạ cái dạng này nhất thời mất thần. Sú Nạ chú ý tới vô tình dáng vẻ thất thần khỏe miệng cười, trong mắt mang theo ghen tuông đều biến mất. Cái này có thể là nàng chuyên môn khiêu chiến tới truyền cho vô tình nhìn, bởi vì sinh ra ở chiến loạn thời đại nguyên nhân, từ nhỏ đã chiến đấu liên miên tu luyện cho nên Sù Nạ hầu như xưa nay không mặc váy, trên cơ bản đều là ăn mặc có thể chiến đấu tu luyện hưu nhàn quần áo thể thao. Bất quá lúc này đây lại thay váy, bởi vì nàng nghe vô tình nói muốn nhìn nàng một cái mặc váy dáng vẻ. Cho nên Sù Nạ có thể là tỉ mỉ chọn đã lâu mới có chọn điều này từ sắc đơn giản nhưng không mất phóng khoáng điển nhã váy, chứng kiến vô tình bị chính mình mê mất thần dạng tử cương tay chỉ cảm thấy ngọt ngào. Ta là phụng chỉ đi làm được không? Vô tình đi tới đem Sù Nạ ôm vào trong ngực, dù nạ vóc người vốn là cực kỳ bá đạo, cộng thêm xuyên váy nguyên nhân nhất thời tẩu quang, bất quá xù nạ lại không thèm để ý, ngược lại có ý định vô tình dịu hoặc một cái hạ vô tình, dường như ở nói cho vô tình mình mới là đẹp nhất tựa như, vô thì vô khắc chán phóng đẹp nhất một mặt, để vô tình vẫn bị chính mình hấp dẫn sẽ không đi xem những nữ nhân khác. Không thể không nói xù nạ cũng là nữ nhân, dù cho thân phận địa vị cao tới đâu, thực lực có mạnh hơn nữa nàng còn là nữ nhân. Một cái rơi vào bể tình nữ nhân đương nhiên sẽ có phương diện như thế, trước đây còn tốt, mà hiện tại nhiều hơn một cái nữ cùng mình chia sẻ, dù nạ đương nhiên sẽ thêm ra một cái sợi gấp gáp. Đắc ý ngươi. Dù nạ tức giận giận trách, vậy còn là lỗi của ta đây, đều là của ta nữ nhân ngốc này lỗi, chủ động đem chính mình nam nhân đưa đi thoải mái nữ nhân khác. Vô tình nghe vậy không nhịn được cười một tiếng, dù nạ nổi máu ghen bộ dạng thực sự rất đẹp. Nhất là thay cái này một thân cực kỳ hiếm thấy váy, để cho nàng nữ nhân vị đạt được trước nay chưa có núi cao. Hơn nữa nàng vì mình nổi máu ghen bộ dạng, vô tình trong lòng cũng là rung động không gì sánh được. Hai mắt hiện lên một cái sợi mê luyến, nhịn không được ở thân xù nạ một ngụm, nhất thời đè xuống nàng bên trái vĩ ngạn phóng phật muốn đem trong lòng nàng ghen tung san bằng tựa như. Hư xù nạ kiều rên một tiếng dường như đang nói coi như người thức thời tựa như, nhìn vô tình như vậy mê luyến chính mình. Dù nạ nội tâm cũng là vô cùng hoan hỷ, nữ vì duyệt kỷ giả dung, đối mặt chính mình thích nhất bà bối, chứng kiến hắn hận không thể đem chính mình ăn vào cái bụng bên trong ánh mắt, dù nạ lại là tự hào lại là hạnh phúc, mới vừa ghen tuông không biết bị ném giả điển chạy đi đâu. Vô tình biết giống như dù nạ như vậy hoàn mỹ mà cường đại lòng của nữ nhân ngực tuy là rất rộng rãi, khí lượng hùng vĩ, nhưng là lại ghen tuông rất lớn, cái này không phải nàng thiên tính như vậy. Mà là bởi vì nàng quá mức yêu chính mình, vì mình mà nổi máu ghen, không phải nàng thiên tính thích ăn giấm chua, cho nên vô tình mỗi lần nghĩ đến xù nạ cái dạng này, nghĩ đến nàng vì mình trả tất cả, trong mắt liền không nhịn được hiện lên không cách nào che giấu tình yêu cùng cảm động, cái này một. Người nữ nhân hoàn mỹ vì mình trả giá rất nhiều. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.